Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1577, chương 1564, hợp tác. Diệp Thiếu Dương đối với hắn không có cảm tình gì, nhưng cũng không có ác cảm, cùng hắn nắm chặt tay, xin hắn vào nhà, ta cho Diệp tiên sinh mang đến hai cái bằng hữu. Thái Vũ sau khi vào phòng, Diệp Thiếu Dương mới phát hiện, phía sau hắn lại còn có người. Diệp Thiếu Dương quan sát đi qua, thấy là một cái mặc trường sam lão đầu, tóc dài bàn khởi, cắm một viên cây châm gỗ. Diệp Thiếu Dương thì nhìn ra là đạo gia búi tóc, bên cạnh một cái cũng cái hòa thượng, nhìn có bốn mươi mấy tuổi, thế nhưng trang phục lại cùng bình thường hòa thượng bất đồng. Phiêu phì thể tráng, mang theo hai quả vòng tay to, một tay dựng thẳng ở trước người, trên cổ tay mang theo một chuỗi rất to đàn mộc Phật châu. Làm người khác chú ý nhất là cái này hòa thượng nơi mi tâm, chiều dài một viên màu máu đỏ quả cầu thịt, vừa lúc sinh trưởng ở trong mi tâm gian, hồng phác phác, nhìn có điểm quái dị, nhưng cũng không có cảm giác không thoải mái. Diệp Thiếu Dương nhìn một cái, âm thầm hít hơi, hắn ở trong cổ tịch không chỉ một lần xem qua phương diện này ghi chép. Cái này bướu thịt một dạng gọi Pháp Tướng Châu, không phải trời xanh, mà là hậu thiên tu luyện mà thành. Cụ thể tu luyện pháp môn trong sách không có ghi chép, chỉ nói là loại này Pháp Tướng Châu tựa hồ chúc vì loại nào đó mật tông pháp môn, phải là có đại thần thông người mới có thể tu thành. Ở khai quang làm phép thời điểm có rất nhiều diệu dụng, nhất là loại này sinh trưởng ở mi tâm, tác dụng cùng đạo sĩ thiên nhãn, hán truyện Phật giáo phong huyệt cùng loại, có thể thấy được trước mắt cái này một vị tuyệt đối là một cao nhân. Hai người đều có nhất định pháp lực, vừa tiến đến liền thấy đứng ở Diệp Thiếu Dương bên người Lâm Tam Sinh. Sợ một cái, đạo sĩ cả kinh nói, quỷ. Lại chứng kiến Lý Lâm Lâm, càng thêm kinh ngạc, đợi được ánh mắt chuyển qua Tuyết Kỳ trên mặt, lưỡng người thần sắc đại biến. Hòa thượng cả kinh nói, Thiên La Dạ Xoa, lập tức đi về phía trước một bước, Diệp Thiếu Dương một bước ngăn cản ở phía trước, có chút không thích nói ra, nàng là ta quỷ bộc, ngươi làm cái gì? Đồng thời trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Lý Lâm Lâm cùng Lâm Tam Sinh đều là quỷ, cũng không có ẩn hình, có thể bị bọn họ chứng kiến, có thể lý giải, cái này đại hòa thượng cư nhiên liếc mắt nhìn ra Tuyết Kỳ chân thân. Cái này pháp lực liền có chút đáng sợ. Tuyết Kỳ cau mày một cái, trực tiếp xoay người vào ngọa thất đi. Đại hòa thượng ánh mắt như điện nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, nói: Diệp Thiên Sư cũng nuôi dưỡng quỷ bộc, chuyện không liên quan ngươi. Diệp Thiếu Dương trả lời rất dứt khoát, Thái Vũ là người thường, một cái quỷ cũng không phát hiện, chỉ thấy Tuyết Kỳ, ngược lại cảm thấy nàng là một thông thường tiểu cô nương. Trong lòng cũng là không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất quá hắn quanh năm cùng pháp thuật giới giao tiếp, cũng trải qua không ít sự kiện linh dị. Chuyện thường ngày ở huyện, rất nhanh liền tỉnh táo lại, đi lên hòa giải, vì bọn họ giới thiệu lẫn nhau đứng lên. Vị này lão tiền bối, là Vô Cực Môn Thái Thượng Trưởng Lão, là chân nhân, bên phải vị này, là đến từ Nam Hải Tiết Kiệm Lưu Vân Đại Pháp Sư. Này đây là Nam Truyện Phật Giáo Tông Sư. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, tâm lý càng là khiếp sợ. Đối với Phật giáo tri thức, hắn vẫn thoáng biết một chút đại khái. Phật giáo hướng đại nói, có ba cá thể hệ, tàng truyền, hán truyện, còn có nam truyện, danh như ý nghĩa. Cái này ba giáo phái đều tin Phật, nhưng là bởi vì từ Thiên Trúc truyền vào Hoa Hạ lộ tuyến bất đồng. Trong đó tàng truyền là từ Tây Bắc truyền vào. Khi đó Tây Vực cùng Trung Nguyên giao lưu cũng không sâu. Tự thành nhất phái, trải qua không biết bao nhiêu đời cải cách cùng diễn biến, hình thành Lạt Ma giáo. Hán truyện còn lại là truyền lưu rộng nhất, cuối cùng lại phân ra Thiền Tông, Luật Tông, Tịnh Thổ Tông các loại lưu phái. Nam truyện Phật giáo, nghe nói là Trung Nam Hải truyền vào một chi, tín ngưỡng là tiểu thừa Phật Pháp, nhân số ít, ảnh hưởng cũng tiểu, có người nói chỉ ở phía Nam vài quốc gia giao tiếp địa phương tồn tại. Bất quá tông giáo nhân số của cùng trình độ không có vấn đề gì. Nam truyện Phật giáo là mật tông, coi trọng tu luyện, chưa bao giờ hướng người truyền đạo, cũng không thế nào cùng lão bách tính tiếp xúc. Người biết tự nhiên thiếu, Diệp Thiếu Dương duy nhất hiểu rõ đúng là Nam truyện Phật giáo vô cùng am hiểu pháp thuật tu luyện. Lưu Vân Pháp Sư hướng về phía Diệp Thiếu Dương một chút vỗ tay, coi như là chào, La Chân Nhân đánh trước cái chắp tay. Xong Diệp Thiếu Dương cười nói, nghe nói Diệp Thiên Sư là Mao Sơn truyền nhân, hơn nữa còn là Diệp Tổ Sư hậu nhân, nếu có thể tới, khẳng định là đối với lai lịch của mình nhất định có hiểu rõ. Diệp Thiếu Dương cũng chuyện thường ngày ở huyện, nói, Tây Vực Vô Cực Môn, nghe nói qua, tiền bối họ La, 8/10 là La Chân Nhân hậu đại. Tây Vực Vô Cực Môn cũng không phải là đạo môn chính tông, mà là một cái tín ngưỡng đạo tông ẩn tu môn phái. Luôn luôn là ở Tây Vực, cùng Trung Nguyên đạo môn lui tới không sâu, cũng không có ảnh hưởng gì lực. Diệp Thiếu Dương biết cái này môn phái nguyên nhân là cái này Vô Cực Môn người sáng lập, nghe đồn là đời Đường đạo môn hạng nhất La Công Viễn. Pháp thuật cùng Diệp Pháp Thiện tương đương, cũng là quốc sư một trong, từng lưu lại rất nhiều làm người vui vẻ nói đấu pháp cố sự. La Chân Nhân nói, ta tổ tiên La Thiên Sư, cùng lệnh tổ trước Diệp Pháp Thiện Thiên Sư, đồng triều là quốc sư, thường thường cùng một chỗ luận bàn đấu pháp, ngoại trừ La Công ở ngoài, Diệp Công lại không địch thủ. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi ý tứ này, ta tổ tiên đánh không lại ngươi tổ tiên. Ha ha, mấy nghìn năm chuyện, chúng ta hôm nay người, còn đi tính toán làm cái gì? Diệp Thiếu Dương không nói gì, nghĩ thầm người này cũng là đủ xảo trá. Rõ ràng là hắn trước khơi mào trọng tâm câu chuyện, là đều tự tổ tiên phách số ghế. Bản thân bất quá hỏi ngược một câu, hắn rồi lại giả vờ gió thổi mây nhạt. Hình như là bản thân không nên với hắn so với tổ tông tựa như. Mặc dù là một chuyện nhỏ, cũng để cho Diệp Thiếu Dương đối với hắn lập tức mất đi hảo cảm. Không để ý đến hắn nữa, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Thái Vũ, nói, ngươi tìm ta có việc. Vẫn là sự kiện kia, Diệp tiên sinh, ta chờ ngươi thật lâu. Diệp Thiếu Dương nói, ta đáp ứng ngươi, cũng sẽ không thất tín, chỉ là hiện tại ta đi không? Thái Vũ mỉm cười, nói, ta chính là chuyện này mà đến. La Chân Nhân cùng Lưu Vân Pháp Sư đều là bạn cũ của ta, thời gian dài hợp tác với nhau, ta hiện tại ngươi bây giờ cần giúp, sở dĩ cố ý dẫn bọn hắn tới tìm ngươi, hy nhìn các ngươi có thể nhanh chóng kết trước mắt chuyện này, đi với ta Tây Vực. Khi hắn vừa mới bắt đầu lúc nói, Diệp Thiếu Dương cũng đã đoán được ý đồ. Trước gác lại cái đề tài này, liếc mắt nhìn Dương Thần Võ cùng Lý Đồng, nói ra, chuyện này là sao nữa? Cái này nhị vị một vị tông môn sư thúc, theo ta cũng có hợp tác, vừa lúc và lại một mực chú ý ngươi, chứng kiến bọn họ xuất hiện, tương đối hiếu kỳ, mức độ tra một chút. Biết là cố nhân sau đó, nhìn thấy các ngươi có hiểu lầm, dĩ nhiên là muốn tác hợp các ngươi hòa hảo, đem sự tình làm thỏa đáng. Diệp Thiếu Dương khác không nghe thấy, lại lời từ hắn thanh âm xuôi tay ra một tia ẩn núp ý tứ. Có chút khó chịu nói ra, ngươi có phải hay không một mực giám thị ta? Tuyệt không có, chúng ta chỉ là biết được ngươi gần đây hành động sau đó, hơi chút quan tâm ngươi xuống. Thái Vũ giải thích, lấy Diệp tiên sinh thực lực, ta nếu quả như thật theo dõi, tuyệt đối chạy không khỏi ngươi con mắt. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, Hợp tác không hợp tác, với ta mà nói đều là không thể nói là ta không thiếu giúp đỡ. Bất quá, ta rất buồn bực, các ngươi nếu tìm tới nhà của ta, nhất định là có đầu mối gì có thể cung cấp chứ. Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,